Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3246. Đệ 3246 chương phiên ngoại hai Thạch Hy cùng Tiểu Huyên Huyên. 3. Phong Linh Huyên trang điểm thành tuấn mỹ thiếu niên đi vào xa hoa gác mái. Không ít cô nương liền đối nàng đầu tới ái muội cùng mời ánh mắt. Nhíu nhíu mày, áp xuống muốn giết người xúc động, Phong Linh Huyên không chút do dự hướng tới lầu ba đi đến. Bất quá mới vừa đi đến lầu ba chỗ rẽ chỗ khi. Một người cầm kiếm hộ vệ cùng một người vẫn còn phong vận trung niên nữ tử che ở cửa thang lầu. Công tử nếu là muốn thượng lầu ba, như vậy cần thiết muốn tiêu phí mãn 10 vạn hạ phẩm linh tủy mới được, trung niên nữ tử cười nói. Phong Linh Huyên nhướng mày, lấy ra 10 vạn hạ phẩm linh tủy ném qua đi, bổn thiếu muốn cái kia phòng, ngay sau đó chỉ cửa thang lầu đối diện mặt phòng. Trung niên nữ tử trên mặt tươi cười bất biến, tiểu công tử, cái kia phòng đã có khách quý, ta vì ngươi an bài một cái càng tốt thế nào? Chẳng ra gì, bổn thiếu liền thích 7 cái này con số, Phong Linh Huyên nhàn nhạt nói. Trung niên nữ tử có chút khó xử nói, nhưng phòng đã có khách nhân, vậy đuổi đi, Phong Linh Huyên tiếp tục nói. Bổn thiếu có thể thêm linh tủy, cái này thứ nô gia vô pháp làm được. Kia chính là một vị khách quý, nô gia cũng không dám đem người đuổi đi, trung niên nữ tử đúng sự thật nói. Phòng người một thân tản ra khí thế vừa thấy liền không giống như là người thường. Hơn nữa đã tiêu phí 100 vạn linh tủy. Càng là một cái đại khách hàng, nàng không có khả năng sẽ đi vì cái chưa đủ lông đủ cánh thiếu niên đắc tội. Đương nhiên thiếu niên ăn mặc cũng thực sự không tầm thường. Khẳng định là cái thế gia công tử, nàng cũng muốn lung lạc hảo. Phong Linh Huyên cười một tiếng, nếu ngươi không dám, như vậy bổn thiếu liền tự mình đi, ngay sau đó vòng qua hai người hướng tới hành lang mà đi. Mục tiêu đúng là phía trước sở chỉ phòng vị trí, trung niên nữ tử cùng hộ vệ đều ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên lại là như vậy kiêu ngạo. Trung niên nữ tử cho hộ vệ một ánh mắt, hắn lập tức rút kiếm muốn ngăn trở Phong Linh Huyên, lại bị nàng nhẹ nhàng phất phất tay liền ném đi trên mặt đất. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên đĩnh phía sau lưng đem kia phòng môn đẩy ra lại đóng. Lại. Hai người liếc nhau đều lộ ra kinh sắc, kia thiếu niên tu vi thực lực rất cao, các nàng căn bản ngăn trở không được, chỉ hy vọng tiểu tổ tông không cần nháo xảy ra chuyện gì tới mới hảo. Phong Linh Huyên đẩy cửa ra liền thấy Thạch Hy một mình ngồi uống rượu. Ánh mắt dừng ở phía trước một người đánh đàn nữ tử trên người. Nữ tử ăn mặc một kiện váy trắng, bên ngoài che chở một tầng tím sa. Dung mạo nhu mỹ dịu dàng, ngẩng đầu khi ba quang lưu chuyển nhìn về phía ngồi Thạch Hy. Đương phát hiện có người xông tới khi, hai người đồng thời hướng cửa nhìn lại, Thạch Hy liếc mắt một cái liền nhận ra Phong Linh Huyên. Có chút kinh hoàng nhéo nhéo chén rượu, vài giọt rượu từ bên trong sái ra tới, đánh đàn nữ tử lại có chút không vui, trên mặt không hiện ôn nhu mở miệng nói. Công tử, này phòng đã có người, Phong Linh Huyên ánh mắt thực mau từ nữ tử trên người rời đi. Lạnh mặt nhìn về phía Thạch Hy, đây là ngươi thích loại hình. Thạch Hy lúc này mới vững vàng tâm thần, xấu hổ buông chén rượu, thật cẩn thận hỏi, tiểu Huyên Huyên, sao ngươi lại tới đây? Ta vấn đề ngươi còn không có trả lời đâu, Phong Linh Huyên một bụng hỏa. Thạch Hy thấy nhà mình tiểu bảo bối sinh khí. Lập tức đứng lên muốn lôi kéo nàng ngồi xuống, lại bị nàng né tránh, nói hưu nói vượn chút cái gì, ta chỉ là lại đây uống rượu mà thôi, nguyên bản có chút chột dạ. Có thể tưởng tượng đến chính mình tới lúc sau xác thật chỉ là nghe khúc uống rượu không có làm cái gì chuyện khác, cũng liền chấn định lên, nơi này không phải thanh lâu sao, uống rượu yêu cầu tới nơi này, Phong Linh Huyên trắng ra nhướng mày. Thạch Hy có chút vô ngữ, tiểu Huyên Huyên cái gì tính tình đều hảo, chính là này cùng Ngu Thanh Thiền không sai biệt lắm trắng ra phương thức làm hắn thực đau đầu. Hết chương.